Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 245. Chính văn chương 746 thất sách. Thất sách à, nếu là hắn đem sự tình nói cho quân thượng, cùng lại đây nhất định sẽ là nhà bọn họ quân thượng còn có huyết sát cái kia buồn đầu gỗ. Không nói cho quân thượng. Hắn có thể đoán trước đến chính mình sẽ có càng thảm thiết kết cục. Bất quá nếu có quân vương phi bảo hộ hắn, có lẽ hắn cuối cùng sẽ mạng lớn không có việc gì. Kia đảo cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp giải quyết. Thế nào, ta kiến nghị như thế nào? Thấy huyết ảnh chậm chạp không nói gì, bất quá hai tròng mắt chung lại là có vài phần buông lỏng chi sắc. Mục Vân Giao lại câu môi hỏi. Sống thoát thoát mà tựa như một cái ở dụ dỗ mũ đỏ sói xá mani quân vương phi. Ngươi thật sự có thể bảo vệ tốt ta. Nhìn Mục Vân Giao, huyết ảnh vẻ mặt mong đợi mà ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao gật gật đầu, rất là khẳng định mà nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo ngươi bất tử, vỗ vỗ huyết ảnh bả vai. Mục Vân Giao rất là ngay thẳng mà nói. Hảo đi. Kia mấy ngày này đã xảy ra sự tình gì? Ta đó là một mực không biết, huyết ảnh nghe tiếng. Lúc này mới yên tâm không ít, câu môi nói, có thể, từ từ. Quân vương phi, ta bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Chuyện này hiện giờ đã nháo đến ồn ào huyên náo. Quân thượng sớm hay muộn sẽ biết a, nghĩ đến đây. Huyết ảnh liền không khỏi khóc tang một khuôn mặt, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi kinh ngạc, đúng vậy, chiếu cái dạng này truyền bá đi xuống. Chỉ sợ không cần một ngày, Bách Lý Cảnh Ca liền sẽ biết Diệu Thành phát sinh sự tình. Thất sách a, sờ sờ chính mình cầm, Mục Vân Giao lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Huyết ảnh ở một bên khóe môi cong lên một mặt độ cung. Nói như vậy, hẳn là liền không phải hắn sai rồi đi. Khi hắn cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị quân thượng cùng quân vương phi hố. Ở cách đó không xa các bá tánh thấy Mục Vân Giao vẫn luôn ở cùng huyết ảnh khe khẽ nói nhỏ. Nghị luận thanh càng thêm mà ồn ào. Mục Vân Giao lấy lại tinh thần. Nhăn nhăn mày, đối với huyết ảnh để lại một câu. Chuyện này sau đó lại nói. Liền đi tới khoảng cách những cái đó bá tánh 1 mét xa địa phương. Nhìn các bá tánh trên mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên gương mặt. Mục Vân Giao kia mắt lạnh đạm mặc thanh âm lại truyền vào mọi người trong tai. Chư vị thỉnh yên lặng một chút, các ngươi lương thực đều không phải là ta sở đoạt. Ta biết các ngươi sinh hoạt không dễ. Ta lúc trước nếu dám nương cảnh ca danh nghĩa đánh hạ vô số giấy nợ. Liền đã làm tốt sẽ trả lại các ngươi ngang nhau lương thực chuẩn bị, dừng một chút. Mục Vân Giao lại tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác, thập phương tinh thần vực quốc khố. Không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy nghèo. Không đến mức nghèo đến hành quân đánh giặc lương thực còn muốn từ các ngươi trong tay đoạt lấy tới. Nếu muốn chuẩn bị đánh giặc, quốc khố chung đó là bị hảo sung túc lương thực vật tư, phía dưới chúng bá tánh nghe Mục Vân Giao. Nói, đều lâm vào một mảnh suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, Mục Vân Giao xác thật nói được không sai. Chính là bọn họ bị cướp đi lương thực rõ ràng chính là Mục Vân Giao phái người làm. Những người đó lời nói, bọn họ chính là đều nghe được rõ ràng. Ta cũng biết chỉ dựa vào ta lời nói của một bên các ngươi là sẽ không tin tưởng. Kế tiếp ta có mấy cái vấn đề nhỏ. Hỏi cái này chút vấn đề mục đích bất quá là muốn hỏi một chút đại gia chuyện này nguyên nhân gây ra. Trải qua, như vậy ta cũng có thể mau chóng mà điều tra rõ đến tột cùng là ai đem các ngươi lương thực cấp. Cướp đi, nếu là nàng nói vài câu liền có hiệu quả. Kia nàng liền tính cùng các nàng nói toạc mồm mép, cũng muốn đem chuyện này cấp nói rõ ràng. Bất quá hiện tại vấn đề mấu chốt là, bình thường dân chúng đại đa số đều là càng có khuynh hướng tin tưởng những cái đó cướp đi bọn họ. Lương thực ác nhân. Cho nên chỉ có lấy ra chứng cứ rõ ràng, những người này mới có thể nhả ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.